Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 360 Thiên cực cảnh trung kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 360 Thiên cực cảnh trung kỳ vậy sao? Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không tin tưởng Trương Thiên Khuê thế nhưng mà hắn cũng không vội lấy giết chết Trương Thiên Khuê, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi trả lời ta, mẹ ruột của ta Lâm Phi nương nương là bị ai giết chết? Trương Thiên Khuê tiếp tục lắc đầu, nói: Lâm Phi nương nương không chết. Cái gì? Trương Nhược Trần một phát bắt được Trương Thiên Khuê vạt áo, đưa hắn nhấc lên, nói: Ngươi tốt nhất không muốn gạt ta, bằng không ta sẽ không cho ngươi một thống khoái chết kiểu này. Trương Thiên Khuê vội vàng nói: Cửu đệ, Lâm Phi nương nương thật sự không chết, nàng được người cứu đi rồi. Ai? Không biết, chỉ biết là địa phủ môn một cái sát thủ, rất lợi hại sử dụng kiếm sát thủ, Trương Thiên Khuê nói ra. Hắn cũng không có lừa gạt Trương Nhược Trần, mà là tận lực trả lời Trương Nhược Trần, không đi chọc giận Trương Nhược Trần, chỉ cần Trương Nhược Trần hơi chút mềm lòng thoáng một phát, nói không chừng có thể tha cho hắn một mạng. Tương lai, dưỡng tốt thương thế, hắn tự nhiên còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, đến lúc đó, lại chậm rãi thu thập Trương Nhược Trần cũng không muộn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, lộ ra suy tư thần sắc, trong nội tâm suy đoán, chẳng lẽ là A Nhạc cứu đi mẫu thân. Tại địa phủ môn, cũng chỉ có Từ Thiến cùng A Nhạc mới cùng Trương Nhược Trần có giao tình. Vương cung sự biến phát sinh thời điểm Từ Thiến vẫn còn thông minh hà, căn bản không thể nào là nàng. Có lẽ tựu là A Nhạc, biết được mẫu thân không có chết tin tức Trương Nhược Trần tâm tình tốt hơn phân nửa, ánh mắt lần nữa chằm chằm hướng Trương Thiên Khuê. 9. Đệ ta sai rồi, trước kia đều là ta không đúng, cầu ngươi thả ta một con đường sống, dù sao. Dù sao chúng ta là thân huynh đệ. Trương Thiên Khuê dùng đến khẩn cầu ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, chảy ra nước mắt một bộ thập phần đáng thương bộ dáng. Hiện tại, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, đừng nói là làm cho hắn cầu xin tha thứ nhận sai, coi như là làm cho hắn theo Trương Nhược Trần dưới háng trôi qua đi, hắn cũng lập tức nghe theo. Đại trưởng phu co được giãn được, Trương Thiên Khuê trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Chỉ tiếc Trương Nhược Trần đã không phải là trước kia cái kia một cái đơn thuần thiếu niên, nhất gần 3 năm đến nay, hắn xem lấy hết thế gian nhân tình ấm lạnh, biết chắc đạo vũ đạo giới là một cái tàn khốc thế giới, nhiều khi đều chỉ có hai chủng kết quả, không phải ngươi chết chính là ta vong. Đã mẫu thân còn sống, ta đây tựu không làm khó ngươi, hiện tại tựu cho ngươi một thống khoái. Trương Nhược Trần ánh mắt vô cùng sắc bén, cánh tay vừa nhấc đem cái kia một căn phá ma châm đánh nữa đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào Trương Thiên Khuê mi tâm. Không, Trương Nhược Trần, ngươi không thể giết ta, phá ma châm bên trên, mang theo một đám thanh hư chân khí chỉ là trong nháy mắt tựu đâm thủng Trương Thiên Khuê khí hải. Oanh một tiếng, Trương Thiên Khuê khí hải bạo liệt, cuồng loạn chân khí theo khí hải trong tuôn ra, xông vào Trương Thiên Khuê kinh mạch trong cơ thể bên trong. Sau một lát Trương Thiên Khuê tựu kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà vong, thân thể dần dần trở nên lạnh như băng, đã không có hô hấp. Mặt ngoài nhìn lại cũng không có gì vết thương, giống như là ngủ rồi. Cuối cùng kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần thật dài thở dài một tiếng, trong nội tâm có chút phức tạp, lần nữa trở lại nguyên lai vị trí tiếp tục tu luyện. Tốn hao 3 ngày 2 đêm thời gian, Trương Nhược Trần rốt cục ngưng tụ ra 100 tích chân nguyên, bắt đầu trùng kích thiên cực cảnh trung kỳ. Võ giả theo thiên cực cảnh sơ kỳ đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ cơ hồ không có bình cảnh, chỉ cần có thể ngưng tụ ra 100 tích chân nguyên, 99. Võ giả đều có thể một lần hành động trùng kích đến thiên cực cảnh trung kỳ. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, tự nhiên càng là một bữa ăn sáng sự tình. Cơ hồ chỉ dùng một cái canh giờ, Trương Nhược Trần liền phá tan cảnh giới, chính thức bước vào thiên cực cảnh trung kỳ. Võ giả đạt tới thiên cực cảnh, mỗi đột phá một cái cảnh giới, võ hồn cường độ tựu sẽ tăng lên một phần. Ngay tại đột phá thiên cực cảnh trung kỳ thời điểm, Trương Nhược Trần tựu cảm giác đến của mình võ hồn lại tăng mạnh. Xoẹt xoẹt, chân khí trong cơ thể, không ngừng xuyên vào cơ bắp cốt cách ngũ tạng lục phủ kinh mạch tẩm bổ thân thể, rèn luyện võ hồn, toàn thân tựa hồ cũng đã nhận được một lần thăng hoa. Chỉ có điều khí hải ở bên trong, chân nguyên như trước chỉ có 100 tích. Có được Long Châu, đột phá thiên cực cảnh trung kỳ quả nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá muốn đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ muốn khó rất nhiều. Chân nguyên đạt tới 100 tích có thể trùng kích thiên cực cảnh trung kỳ. Thế nhưng mà chân nguyên số lượng phải đạt tới 1 vạn tích mới có thể trùng kích thiên cực cảnh hậu kỳ. Chân nguyên số lượng trọn vẹn tăng lên gấp 100 lần. Tự tính toán Trương Nhược Trần hiện tại đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ, hấp thu thánh long chi lực tăng lên gấp đôi tốc độ, nhưng là phải tu luyện đầy 1 vạn tích chân nguyên, đoán chừng cũng muốn tốn hao 5 tháng thời gian. Hơn nữa, hay vẫn là đang bế quan dưới tình huống, mới có thể làm được. Tu vi càng cao tăng lên cũng lại càng khó. Đương nhiên, Trương Nhược Trần có được thời không tinh thạch so người khác nhiều ra gấp 3 thời gian, nếu là bế quan, có lẽ tại trong vòng 2 tháng, có thể đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Gần đây 3 ngày đến nay, Hoa Thanh Diệp cũng không có tới thân thiết thất, có lẽ tại hắn xem ra, đã bị phong bế kinh mạch hòa khí biển. Trương Nhược Trần, căn bản lật không nổi cái gì sóng cồn, cũng tựu chẳng muốn đến để ý tới hắn. Về phần Trương Thiên Khuê, Hoa Thanh Diệp thì càng thêm sẽ không để ý sống chết của hắn. Những ngày này, cơ hồ mỗi ngày, Hoa Thanh Diệp đều tiến vào Vương Thành tìm hiểu tin tức. Thẳng đến ngày thứ tư, Hoa Thanh Diệp rốt cục chờ đến tin tức, hơn nữa là một cái chấn động toàn bộ thiên ma lĩnh võ đạo giới tin tức. Trương Nhược Trần đánh bại chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ đế nhất, đào ra đế nhất ma tâm. Hoa Thanh Diệp tuy nhiên đã sớm nghe Trương Nhược Trần đã từng nói qua có nhất định được chuẩn bị tâm lý thế nhưng mà chính tay nghe được tin tức này, như trước hay vẫn là thập phần khiếp sợ, sau nửa ngày về sau, lại lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Trương Nhược Trần có thể tại cùng cảnh giới đánh bại có được thánh thể ma tâm đế nhất, theo bên cạnh cũng chứng minh cái kia một cái sinh trưởng ra bồ đề quả cổ động nhất định là một cái khó lường địa phương. Nếu là hắn cũng có thể từ bên trong đạt được một ít bảo vật, sau này nói không chừng có thể một lần hành động trùng kích đến bán thánh cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Trương Nhược Trần tựu là một tòa cự đại bảo tàng. Mà hắn tựu nắm giữ lấy cái này một tòa bảo tàng, trong nội tâm sao có thể mất hứng. Hoa Thanh Diệp lập tức phản hồi mật thất muốn cho Trương Nhược Trần hiện tại tựu dẫn hắn đi tìm cái kia một cái cổ động, hắn cũng đã không thể chờ đợi được. Chỉ có điều, Hoa Thanh Diệp cũng không biết Trương Nhược Trần đã cởi bỏ phong ấn, tại trong mật thất chờ hắn đã lâu. Hoa Thanh Diệp đưa bàn tay đặt tại mật thất cửa đá mặt ngoài, đem trận pháp đóng cửa, ầm ầm thanh âm vang lên, cửa đá chậm rãi bay lên, lộ ra xếp bằng ở trong mật thất Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên rất lợi hại, rõ ràng thật sự đem đế nhất đều cho tiêu diệt. Ha ha, thiên ma lĩnh có thể đản sinh ra ngươi như vậy thiên chi kiêu tử, lão phu đều có chút không nỡ giết ngươi. Hoa Thanh Diệp hướng trong góc nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào Trương Thiên Khuê trên người, phát hiện Trương Thiên Khuê đã chết đi. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này, cũng không có chút nào kinh ngạc, trên mặt ngược lại lộ ra vui vẻ, nói. Đã Trương Thiên Khuê đã bị chết, ngươi bây giờ là không phải cũng nên mang lão phu đi chỗ đó một tòa cổ động. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, đứng dậy, thản nhiên nói. Xem ra thông minh hà tin tức đã truyền đến Vương Thành. Cũng tốt, chúng ta bây giờ tự xuất phát. Chẳng biết tại sao, ngay tại Trương Nhược Trần đứng người lên một sát na kia, Hoa Thanh Diệp trong nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Trương Nhược Trần vì sao chấn định như vậy lạnh nhạt. Không tốt, cơ hồ tại trong nháy mắt Hoa Thanh Diệp hai chân đạp một cái, phía bên trái bên cạnh lao ra. Xoạt, một đảo không gian liệt phùng, tại Hoa Thanh Diệp bên phải vỡ ra chừng hơn 3 mét trường, hình thành một cỗ mãnh liệt hấp lực đem Hoa Thanh Diệp hướng trong cái khe lôi kéo tới. Trương Thiên Khuê thi thể chỉ là trong nháy mắt đã bị hấp tới, còn không có tiến vào không gian liệt phùng, đã bị xé nát thành bột máu, chỉ còn một cỗ không xương. Đây là cái gì vũ kỹ? Hoa Thanh Diệp quan trọng hơn hàm răng, đem toàn thân chân khí điều động, hai chân trầm xuống, đạp vỡ mặt đất, đầu gối phía dưới, hoàn toàn chìm vào lòng đất, cả người giống như là định tại đâu đó, dùng cái này để ngăn cản không gian liệt phùng lực lượng. Trương Nhược Trần quyết đoán ra tay, song trường đồng thời đánh nữa đi ra ngoài kích tại Hoa Thanh Diệp ngực. Bành, Hoa Thanh Diệp bay ngược đi ra ngoài, đâm vào trên thạch bích, đem thạch bích bị đâm cho liệt ra từng đạo đường vân. Tại vết rạn trung tâm, là một cái thật sâu hình người hố to, Hoa Thanh Diệp thân thể tựu khảm nạm tại đại trong hầm. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần vọt tới thạch bích trước mặt, hai tay không ngừng đánh xuất trưởng ấn kích tại Hoa Thanh Diệp ngực. Bành bành, Trương Nhược Trần hai tay, rất nhanh đánh ra, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp trưởng ấn. Tại một cái thời gian hô hấp ở trong, Trương Nhược Trần đánh ra hơn 70 trường, toàn bộ đều kích tại Hoa Thanh Diệp trên người, đem Hoa Thanh Diệp đánh cho lại hướng thạch bích trong chìm 2 mét sâu, cả người như là bị chôn ở bên trong. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Hoa Thanh Diệp diện mục dữ tợn hét lớn một tiếng, 5 ngón tay nắm chặt toàn thân 10 vạn cái trong lỗ chân lông tuôn ra như là sóng nước chân khí. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ngư long cảnh võ giả mới có được lực lượng, theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra, hóa thành một cỗ cường đại khí lãng, đem Trương Nhược Trần chấn đắc rút lui trở về. Còn chưa có chết, Trương Nhược Trần ổn định bước chân, chằm chằm vào trên thạch bích cái kia một cái hố to. Hắn đem Trầm Nguyên cổ kiếm lấy đi ra, sử dụng kiếm ý khống chế được đem nó đánh vào cái kia một cái tối như mực đại trong hầm. Bành, xoạt, Hoa Thanh Diệp theo cái kia một cái thật sâu hố to trong đi ra, không ngừng đánh ra quyền pháp, đem Trầm Nguyên cổ kiếm đánh bay ra ngoài. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cái kia một trầu bạo kích làm cho Hoa Thanh Diệp bị thương rất nặng, ngực vị trí tất cả đều là máu tươi, lồng ngực cơ hồ bị đánh cho sụp xuống dưới. Chỉ tiếc Hoa Thanh Diệp tu vi thật sự rất cao, ngạnh kháng Trương Nhược Trần hơn 70 trường, lại vẫn có thể theo hố to trong đi tới, chỉ sợ cũng chỉ có ngư long cảnh võ giả mới có thể làm được. Hoa Thanh Diệp đầy bụi đất trên mặt, trên người, trên đùi, tất cả đều là vết máu, tăng thêm hắn một trương gầy còm mặt mo tựa như một thứ từ lòng đất bò ra tới lệ quỷ. Ngao, Hoa Thanh Diệp hét lớn một tiếng, hướng Trương Nhược Trần nhào tới. Trương Nhược Trần lập tức đem võ hồn phóng xuất ra, điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ ra một chỉ cực lớn chân khí thủ ấn, chừng 3 mét trường, 5 ngón tay giống như là cây cột bình thường, có thể rõ ràng chứng kiến lòng bàn tay tay văn. Bành, Hoa Thanh Diệp lần nữa bị đánh được bay ngược đi ra ngoài, thân thể đụng vào trên thạch bích, toàn bộ mật thất đều lắc lư một cái. Người đã đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ, Hoa Thanh Diệp cả kinh nói, Trương Nhược Trần như thế nào nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần lỗi lạc đứng tại Hoa Thanh Diệp đối diện, tản mát ra sáng quắc thanh sắc linh khí hào quang, cả người khí thế đều phải biến đổi, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không cần nhiều lời, Hoa Thanh Diệp biết rõ chính mình trúng Trương Nhược Trần kế hoãn binh. Trước Trương Nhược Trần là cố ý bày ra địch dùng yếu, mục đích chủ yếu là kéo dài thời gian, trùng kích cảnh giới. Cách Trương,